Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, cửu hoàng tử. Lương Trác không nghĩ tới Hạ Vũ dám động thủ, sắc mặt kinh biến, lúc này đưa tay ngăn trở, kiếm giống nhau ý bùng nổ, lại là kiếm đạo cửu trọng, so Hạ Vũ còn cao, đáng tiếc là hắn. Tu vi hơi thấp, bất quá là địa nguyên cảnh thất trọng thiên. Vì thế, Hạ Vũ kiếm ý hơi yếu, nhưng mà tu vi mạnh mẽ, chỉ một cái đem hắn bước lui. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, thở dài nói, hoàng thành chi địa, quả nhiên là thiên tài tụ tập, không nghĩ tới tùy ý một người, chính là kiếm ý cửu trọng thiên tài. Không tệ. Người rốt cuộc là ai? Kiếm ý tầng 7, địa nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi, tuyệt không phải tịch tịch hạng người vô danh. Nói lên ngươi tên chữ, Lương Trác sắc mặt khó khăn xem, biết mình tuyệt không phải Hạ Vũ đối thủ, không khỏi ngưng tiếng quát lên. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, một chữ độc nhất một cái vũ, không quá ta thật là tò mò, các ngươi trong hoàng thành lấy ngươi thực lực, ở đồng bối bên trong như thế nào? Hừ, ta thực lực, tự nhiên không cách nào và thiên tài chân chính so sánh. Lương Trác hừ lạnh nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Không sai, thảo nào đại ca trước. Ở chỗ này nói, đồng bối bên trong, hắn có thể xếp trước 10. Nguyên lai là thật, đại ca ngươi là ai? Lương Trác con ngươi hơi co lại. Bởi vì có thể ở trong hoàng thành, đồng bối bên trong xếp nhập trước 10 thiên kiêu, tuyệt đối là danh chấn thập phương yêu nghiệt. Hạ Vũ cười đáp lại, Diệp Khởi Linh, chính là đại ca ta. Cái gì, Diệp Khởi Linh là đại ca ngươi? Lương Trác nghe vậy, cả người chấn động một cái, ánh mắt tràn đầy màu vàng. Hiển nhiên là bị Hạ Vũ nói tiếng nói cho cả kinh nói. Nhất thời. Toàn trường chung quanh người tuổi trẻ cũng là sắc mặt giật mình không thôi. Bởi vì Diệp Khởi Linh tên này yêu nghiệt, năm đó gây ra sóng gió, nhưng mà mấy lần kinh động cả tòa hoàng thành, sự cường đại của nó là công nhận. Vì thế Lương Trác kiêng kỵ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Khởi Linh là đại ca ngươi, như vậy ngươi chính là người Diệp gia. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua ngươi? Ta trước kia chưa bao giờ đã tới hoàng thành. Ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Hạ Vũ dửng dưng cười. Nhưng mà xa xa, một đạo cởi mở thanh âm. Giờ phút này yếu ớt truyền tới. Diệp gia một môn ba huynh đệ. Lão đại Diệp Khởi Linh. Thiên phú có 102 đồng bối. Có vô địch địch. Lão tam Diệp Hạo. Lại là yêu tộc thứ nhất thể chất, thiên yêu thể, còn như ở giữa vị kia, nhưng mà càng kinh khủng hơn. Ta nói đúng sao, Vũ huynh? Cởi mở giọng nam rơi xuống, một vị người mặc hoàng bào anh tuấn nam tử, ngũ quan đàng hoàng, để tóc dài, đầu đội tử kim quan, hơi thở mang theo khó mà hình dung cao quý khí. Người này vừa ra, toàn trường tất cả yên tĩnh. Lương Trác lại là con người mau chóng xúc, muốn thi lễ, lại bị anh tuấn nam tử ngăn trở, nói, không cần đa lễ, bổn vương tới đây, chỉ là một vị khách quý, có thể để cho ngài tự mình tới đón, vị khách quý này sợ rằng lai lịch kinh người à, Lương Trác cung kính nói. Anh tuấn nam tử cười một tiếng, dĩ nhiên, vị khách quý này, xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, Vũ huynh, nếu các hạ đem ta lai lịch điều tra rõ ràng, có chuyện gì, nói đi. Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, xoay người trở lại chỗ ngồi, cái miệng nhỏ thưởng thức rượu, dửng dưng đáp lại. Lương Trác sắc mặt giận dữ, lúc này dày, to gan, người biết vị này là người nào không? Không biết, nhưng có thể đoán được. Hôm nay Lê Minh Hoàng Triều, hoàng tử tổng cộng 26 vị, trừ chết yểu 5 vị, còn có 21 vị, trong đó 7 vị trấn thủ biên cương hàng năm không trở về hoàng thành. Còn có một vị tam hoàng tử, 5 năm trước ý đồ mưu phản, soán đoạt ngôi vị hoàng đế, được ban cho chết. Trước mắt trong hoàng thành, hẳn còn có 13 vị hoàng tử. Không biết các hạ xếp hàng thứ mấy? Ngoặc kép, Hạ Vũ bưng ly rượu, nghiền ngẫm hỏi, toàn trường tất cả mọi người. Sắc mặt đồng loạt đại biến, bất kể là chết yểu hoàng tử, vẫn là vị kia tam hoàng tử, ý đồ mưu phản sự việc, đều là hoàng gia người đại kỵ, không ai dám ngay trước mọi người nhắc tới. Hôm nay Hạ Vũ nói tới, làm anh tuấn nam tử, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng như cũ cởi mở cười nói, tại hạ Khương Cảnh Ngọc, nhà đứng hàng thứ 9, Vũ huynh hồi nào cũng không phải là cầm tại hạ, điều tra rõ ràng, ta không điều tra qua ngươi, chỉ bất quá ở Xích Diễm trong quân, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc một ít mật báo, cho nên đối với các ngươi sự việc, có biết chút chút. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, toàn trường tất cả võ tu, lại là cả kinh, bởi vì nghe được Xích Diễm quân ba chữ. Hôm nay Xích Diễm quân, nhưng mà để cho Lê Minh Hoàng Triều và Lang Gia Vương Triều, cũng nhức đầu không thôi. Hạ Vũ lại còn nói hắn phải Xích Diễm quân người, cái này làm cho tất cả võ tu đều là trong lòng trầm xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều rõ ràng, thảo nào vị này cửu hoàng tử tự mình tới đón tiếp, nguyên lai người này là Xích Diễm quân bên trong người. Vì thế, Khương Cảnh Ngọc cởi mở nói, nơi này nói chuyện không tiện, Vũ huynh theo ta đến lầu thượng một tự như thế nào? Không cần, ta tới nơi này, bất quá là tới vui đùa một chút, đối với các ngươi hoàng tộc chuyện không cảm bất kỳ hứng thú. Hạ Vũ từ chối. Khương Cảnh Ngọc trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Hắn thân là hoàng tử, hạ thấp tư thái mời Hạ Vũ, không nghĩ tới hắn như vậy không tán thưởng. Có thể hắn nếu chạy tới, dĩ nhiên kịp chuẩn bị. Khương Cảnh Ngọc ngưng tiếng nói, bổn vương biết Vũ huynh sẽ như vậy trả lời, nhưng mà nếu như chuyện liên quan đến ta vậy đường ca Khương Ngọc Dương sự việc đâu? Nói rõ một chút, chọc giận ta, ngươi rõ ràng hậu quả. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết cái này trong hoàng thành có tất cả loại u ám đấu tranh, nếu như Khương Ngọc Dương ở gặp ở nơi này chuyện phiền toái, trong lòng mình sẽ không có nửa điểm giật mình. Vì thế, Hạ Vũ ly rượu trong tay ngay tức thì hóa là phấn vụn. Khương Cảnh Ngọc cởi mở cười, hướng trên lầu sải bước đi đi. Hạ Vũ đứng dậy, theo hắn đi tới lầu 2 một cái bên trong phòng riêng. Nhưng chung quanh những cái kia thiên tài trẻ tuổi, đều là giật mình không thôi. Quát khẽ, người này rốt cuộc là ai? Chọc được cửu hoàng tử tự mình tới đón. Không biết, hắn nói là người Diệp gia, vẫn là Diệp Khởi Linh huynh đệ. Ta cảm giác cửu hoàng tử là vì hắn huynh trưởng tới. Đúng, ta cũng là như thế cảm thấy. Hừ, quản hắn cái gì người Diệp gia, bất quá là Xích Diễm quân phản loạn người, có người nào có thể phách lối? Lương Trác âm lãnh nói. Có thể lầu 2 một cái bên trong phòng riêng đột nhiên bay ra một chuôi trường kiếm màu máu, mỏng như cánh ve, ta sáp ở Lương Trác dưới chân. Hạ Vũ thanh âm lạnh lùng truyền ra, chỉ này một lần, lại để cho ta nghe gặp có người nói Xích Diễm quân phản loạn bốn chữ. Ta quản ngươi là cái gì lương hầu chi tử, vẫn là hoàng thân quốc thích, nhất luật giết không tha. Vũ huynh, bớt giận, không đáng giá phải cùng bọn họ vậy kiến thức. Bên trong phòng riêng, Khương Cảnh Ngọc cười nói. Hạ Vũ nhìn hắn, mắt lạnh lên tiếng, Ngọc Dương bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới nói dài, mấy ngày trước Ngọc Dương đi tới hoàng thành, không chấp nhận các phe mời, cư ngụ ở bên trong hoàng cung, nhưng mà luyện công đột nhiên tẩu hỏa nhập ma ngươi. Hôm nay tình huống nguy cấp, Khương Cảnh Ngọc nói như thế, Hạ Vũ tức giận không dứt. Êm đẹp, lão nhị làm sao có thể luyện công đến tẩu hỏa nhập ma. Năm đó bị phong ấn hư không bên trong không gian, trong cơ thể hắn bị hóa nhập đại đạo mảnh vỡ, đạt được thiên địa thừa nhận, luyện công muốn tẩu hỏa nhập ma đều khó. Tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ đứng dậy, trong lòng rất khẳng định, tuyệt đối là có người hướng Khương Ngọc Dương ra tay. Có thể Khương Ngọc Dương là người Võ Vương phủ, ở nơi này trong hoàng thành, còn có người hướng hắn ra tay. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi gặp Khương Ngọc Dương. Khương Cảnh Ngọc nhưng ngăn lại hắn, hỏi, trong hoàng thành, phòng bị xâm nghiêm, không cho phép người không phận sự cùng tiến vào trong đó. Hơn nữa Vũ huynh thân phận nhạy cảm, không biết muốn lấy vì sao loại thân phận, tiến vào bên trong đâu. Xích Diễm quân chủ thân phận, như thế nào? Hạ Vũ quay đầu lại sát khí nghiêm nghị, như vậy đáp lại, Khương Cảnh Ngọc ánh mắt híp lại, quát khẽ, hôm nay Vũ huynh nhưng mà bên trong cái thế giới này nhân vật quan trọng. Nhất cử nhất động, cũng dính dấp vô số thế lực thần kinh. Nếu là muốn tiến vào bên trong hoàng cung, ta đến có thể giúp lần trước chút chuyện nhỏ. Không cần, Bạch Tinh, chúng ta đi. Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, trên đường phố phồn hoa. Hạ Vũ hỏi thăm một chút, biết được hoàng cung ngay tại hoàng thành chỗ sâu nhất. Hạ Vũ lay động thân hình, hướng bên trong hoàng cung, cấp tốc chạy tới. Khương Cảnh Ngọc ánh mắt híp lại, nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, lạnh lùng lên tiếng, trọng đồng người, nếu đã tới hoàng thành, vậy cũng đừng nghĩ trước phải đi. Nói xong, Khương Cảnh Ngọc vậy biến mất không gặp, không biết đi địa phương nào, mà cao vút trước cửa thành, có kim giáp chiến sĩ bảo vệ, ra ra vào vào, đều là trong hoàng thành, thân phận tôn quý nhất người, dẫu sao giá cao tủng cửa thành bên trong. Chính là đại biểu hoàng thành quyền lực tối cao hoàng tộc chỗ ở. Bên trong không chỉ có cuộc sống triều đại hoàng chủ, còn có hoàng tộc hoàng tử và công chúa. Vì thế, Hạ Vũ sải bước hướng vào phía trong đi tới. Đến trước cửa thành, lúc này bị hộ vệ thành ngăn lại. Ngưng tiếng hỏi, hoàng cung nơi quan trọng, người không phận sự các loại, không được đi vào, người Võ Vương phủ. Trước đến thăm ta huynh đệ, không được sao? Hạ Vũ nhìn bọn họ, lật tay cầm ra Võ Vương lệnh, mắt lạnh quát lên, rất nhiều hộ vệ thành, sắc mặt đông lại một cái, thấy là thật hộ vệ thành, lúc này cúi đầu xuống, bồi tội nói, thuộc hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng công tử thứ tội, Ngọc Dương Vương tử ở Thái A trong tử cung nghỉ ngơi. Nhỏ mang ngài đi qua đi. Đi. Hạ Vũ không chút do dự, mịt mờ mở trọng đồng người, trong con người lưu chuyển sạch bóng, cảm nhận được từ bước vào cửa thành bên trong thì có mấy đạo ánh mắt trong bóng tối đánh giá mình. Âm thầm người, rốt cuộc là hộ vệ hoàng cung cao thủ, vẫn là có dụng tâm khác chân chó. Hết thảy các thứ này Hạ Vũ cũng không biết, nhưng có Bạch Tinh đi theo, Hạ Vũ trong lòng không sợ, sải bước đi tới bên trong hoàng cung. Lớn như vậy hoàng cung, diện tích bát ngát, phân là rất nhiều cung điện, đủ để chứa hơn 1 triệu người, có thể gặp bao lớn. Nếu là không có cái này kim giáp chiến sĩ dẫn, Hạ Vũ muốn tìm được Khương Ngọc Dương thật được phí một phen công phu. Vì thế Thái A trước cửa cung, nơi này cửa lớn đóng, tràn đầy một cổ khí sơ xác tiêu điều. Tất cả đi qua nơi này người cũng vội vàng rời đi, tựa như không dám dính chọc chuyện nơi đây. Tên kia kim giáp chiến sĩ vậy thấp giọng nói, công tử, đây chính là Thái A cung, thuộc hạ còn có công vụ, liền cáo lui trước. Ừ, Hạ Vũ gật đầu, để cho hắn rời đi. Một mình đẩy ra Thái A cung, cao đến 10 mét cửa, mới vừa đẩy ra, đã nhìn thấy lá cây răng đầy tiểu viện, không người quét dọn, mấu chốt hơn phải, cái này tiểu viện bên trong, tràn đầy khô khốc vết máu, còn có lớn chiến đi qua dư âm, nám đen hố bùn, khắp nơi đều là. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, chỉ dựa vào trước mắt thấy, mình tuyệt đối tin tưởng, Khương Ngọc Dương gặp phải tập sát. Vì thế, Hạ Vũ và Bạch Tinh, còn có Do Liên mới vừa bước vào bên trong tiểu viện. Một vị tóc bạch kim cụ già, ngay tức thì xuất hiện ở tiểu viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ai-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.